One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 142, Cự Long Chi Thương. Hakuen thần sắc lạnh lùng, tại thời khắc này chỉ thấy cả người hắn đã nắm tay phải hung hăng hướng phía Hắc Ám Chi Long xương sống lưng vị trí oanh kích xuống dưới. Phanh, sát sát. Hắc Ám Chi Long bỗng nhiên kêu rên một tiếng, xương sống lưng trực tiếp bị một quyền cho đánh sập. Cũng là bởi vì thống khổ, cho nên khiến cho Hắc Ám Chi Long ở trên bầu trời giãy giụa lấy, thân thể động đậy đến càng thêm kịch liệt. Một phương diện khác có lẽ cũng là nghĩ đem Hakuen cho dùng bay ra ngoài. Nhưng là Hakuen giống như là sinh sinh đính vào Hắc Ám Chi Long lưng bên trên. Bất luận nó là lên trời xuống đất đều không thể đem Hakuen cho dùng bay ra ngoài. Bình, phanh, Hakuen lại là tuyệt không khách khí, nắm đấm như là cuồng bạo hạt mưa điên cuồng rơi vào Hắc Ám Chi Long lưng bên trên. Với lại mỗi lần chỗ đánh đều là cùng một khối khu vực. Sát sát, Hắc Ám Chi Long cuối cùng không thể thừa nhận ở Hakuen cuồng bạo công kích. Cuối cùng kêu rên một tiếng, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà rơi đập tại trong sơn cốc. Lúc này Hakuen trong thân thể mãnh liệt mà phun trào ra vô tận IIBM. Những này TB phun trào đi ra tốc độ rất nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt, ở giữa liền hóa thành nước thủy triều đen kịt hướng phía Hắc Ám Chi Long thân thể ăn mòn mà đi sát. Sát xoạt xoạt. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, trước mặt Hắc Ám Chi Long thân thể liền trực tiếp bị gặm ăn hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 284. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 285. Khi IBM thôn phệ Hắc Ám Chi máu của rồng thịt lực lượng về sau, Hakuen lực lượng lại lần nữa được tăng lên, đồng thời IBM cũng nhiều hơn. Lúc này Hakuen lại lần nữa phóng lên tận trời, cả người thậm chí đều không có nhìn nhiều Hắc Ám Chi Long hài cốt. Sau đó liền phi hành đến Crocker Hoàng Cung ở trong. Bây giờ nơi này vẫn như cũ là hỗn loạn tưng bừng, bởi vì tại Hoàng Cung ở trong vẫn tồn tại 4 đầu đã chết đi hoặc là còn chưa chết đám cự long. Cũng bởi vậy, rất nhiều dũng cảm Slayer thậm chí đều đã tới gần những này cự long, tựa hồ là muốn khoảng cách gần nhìn xem những sinh vật này. Bởi vì phải biết, long tộc là có 400 năm không có hiện thân. Những nhân loại này Slayer bên trong tuyệt đại đa số đều là chưa từng gặp qua chân thực loài rồng. Khi Haku lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt thời điểm, đám người không khỏi tao động, Hakuen lại không để ý đến những này. Cả người hắn rất nhanh liền phân tán ra công biêu hãn, bắt đầu ngụm lớn gặm ăn lên những này cự long đến. Dù sao những này xem như chiến lợi phẩm của hắn, Hakuen cũng không muốn lãng phí. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 286. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 287. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 288. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng phá giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 289. Nương theo lấy những ma pháp này, cự long thân thể không ngừng mà bị IBM nuốt chửng lấy. Hệ thống thanh âm cũng không ngừng tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Đến cuối cùng, Hakuen IBM số lượng đã đạt đến 294 đầu. đây cũng là một loại đột phá. Không chỉ có như thế, đang hấp thu những này cự long lực lượng về sau, Hakuen rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình lực lượng cùng cường độ đều có tăng lên rất nhiều. Đây chính là loài rồng mang đến lực lượng cường đại. Rốt cục, tại giải quyết những ma pháp này cự long về sau, Hakuen mới lạnh lùng đứng tại chỗ. Từ khi Hakuen phóng xuất ra IBM thôn phệ những này cự long thời điểm bên trong, ánh mắt mọi người đều đã đặt ở Hakuen trên thân. Giờ phút này nhìn thấy Hakuen đình chỉ động tác, tràng diện bỗng nhiên yên tĩnh lại. Viêm đế vạn tuế, viêm đế vạn tuế, vạn tuế. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tại chỗ không khỏi lại bạo phát ra từng đợt kịch liệt tiếng hoan hô. Tất cả nhân loại đều đang lớn tiếng hoan hô, từng cái lộ ra 10 phần kích động dị thường. Mà giờ khắc này, bản thân liền là Hakuen nên lấy được vinh quang. Tại trước mắt bao người, Hakuen trực tiếp lấy mình thực lực cường đại chiến thắng nhiều như vậy ma pháp cự long. Tự nhiên có thể thắng được tất cả mọi người tôn kính mà tại lần này sau khi chiến đấu kết thúc. Không bao lâu, Hakuen ngoại trừ viêm đế cái danh xưng này về sau, còn bị tất cả mọi người xưng là đồ long giả. Cự lượng chi thương cũng coi là đối Hakuen một loại nào đó khẳng định. Trong lúc nhất thời, Hakuen danh tiếng vang xa, thậm chí tại cái này nguyên một phiến Isgard đại lục ở bên trên đều đã là đến không ai không biết, không người không hay tình trạng. Cũng bởi vì Hakuen đại hòa, cho nên khiến cho cả tòa Crocker thành trấn đều biến điên cuồng lên. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người ý đồ gia nhập Fairy Tail công hội, trở thành trong đó một thành viên. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nữ nhân. Bởi vì một trận chiến này bộc phát, Hakuen nghiễm nhiên là trở thành rất nhiều nữ trong lòng mọi người đồ long anh hùng. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá Hakuen đối với cái này cũng biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Hắn cũng không coi trọng những này. Đối với hắn mà nói cũng căn bản vốn không là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại suy nghĩ còn là như thế nào tìm kiếm được Tartaros. Đối với ba lầm Alliance bên trong cái cuối cùng hắc ám công hội, Hakuen vẫn là biểu hiện ra nhất định hứng thú. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này công hội hành động thực sự quá quỷ dị. Với lại cũng không biết là có hay không là bởi vì Hakuen đến, khiến cho rất nhiều chuyện vật đều phát sinh biến hóa cực lớn. Càng không cách nào để Hakuen chân chính đoán được rất nhiều. Tartaros, chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh lùng, cả người đang suy tư bọn hắn bước kế tiếp hành động. Hakuen đại ca ở chỗ này nha. Ngay lúc này một bóng người chậm rãi đi tới Hakuen trước mặt. Chính là Eza, nhìn thấy Hakuen về sau, Eza lập tức nở một nụ cười, cả người nhìn 10 phần lạnh nhạt. Ân, Hakuen lên tiếng, đồng thời nhàn nhạt gật gật đầu. Đang suy nghĩ một ít chuyện Tartaros sự tình, Eza nhìn Hakuen một chút, có này không nhất định mà hỏi thăm. Đúng vậy, yên tâm đi, chuyện này ta hiện tại cũng đang điều tra rồi. Bởi vì lần này Grand Magic Game thời điểm, thật là phát sinh quá nhiều chuyện nữa nha. Với lại Eclipse Gate sự tình đã được giải quyết, nhưng là Tartaros lại như cũ tồn tại to lớn vấn đề. Hakuen trong đôi mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.